Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 19, Hề Nghiêu bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tượng trong ngôi miếu này do quý quan Kỳ lau dọn. Chuyện sống lại thật quá hoang đường. Khó tin vô cùng, điều này càng khiến y thêm kính trọng thần Phật. Nhưng Kiều Du thấy vậy thì lại thờ ơ. Quý quan Kỳ cũng lười giải thích với hắn. Sư tôn, Tiêu Đường Tình bị thương, nhưng chỉ do sơ suất trong lúc tu luyện. Thấy Ô Hành Bạch bước vào, hắn lập tức quỳ một gối xuống, cung kính nói: đệ tử nhất thời bất cẩn, bị tà tu đánh lén, may nhờ sư tôn ra tay cứu giúp, hiện giờ không còn gì đáng ngại, không sao là tốt rồi. Ô Hành Bạch trước nay vốn không để tâm đến những chuyện này. Thực tế, suốt bao năm theo hắn, quý quan Kỳ hiếm khi thấy hắn vì ai mà dao động. Cả giới tu chân đều biết Ô Hành Bạch là người sắt đá. Vô tình, công bằng tuyệt đối, nhưng giờ nghĩ lại, người duy nhất khiến hắn để tâm có lẽ chỉ là Hề Nghiêu. Như cảm nhận ánh mắt của quý quan Kỳ, Hề Nghiêu cũng quay sang nhìn y, hắn thoáng ngẩn người. Sau đó mỉm cười, kiếm quang của quân tử kiếm thật sắc bén. Dù cách 10 dặm cũng cảm nhận được chính khí mạnh mẽ. Lời tâng bốc này, quý quan Kỳ chỉ nghe cho có. Khẽ cười đáp, tiểu sư đệ quá khen rồi. Sư tôn, đệ tử đã kiểm tra toàn bộ thôn. Không còn ai sống sót. Quý quan Kỳ báo cáo. Có vẻ bọn tà tu đã chuyển đi nơi khác. Nơi này đã bị tàn sát từ một tháng trước. Khả năng cao tà tu không còn ở đây. Nhưng họ vẫn phải tìm kiếm manh mối, đặc biệt cần tiêu hủy những thứ tà tu để lại, tránh gây hại cho nơi khác. Sư huynh, Hề Nghiêu bất ngờ lên tiếng, dù La Trấn không còn ai, nhưng trên đường tới đây, chúng ta đã gặp một nhóm người trốn khỏi La Trấn, đang định tới XNTH, thành, trốn khỏi La Trấn. Quý quan Kỳ nhìn Hề Nghiêu, hỏi, La Trấn bị tàn sát từ một tháng trước. Những người có thể chạy trốn hẳn đã đi từ lâu. Những người không chạy được cũng chẳng thể sống tới giờ. Các ngươi gặp họ ở đâu? Trong khu rừng trước La Trấn. Họ nói khi tà tu tấn công, họ trốn lên núi sau mới thoát chết. Sau đó mới dám ra ngoài tìm thân nhân ở XNTH. Thành, Hề Nghiêu nghĩ một lát, bổ sung, nhưng kinh nghiệm của đệ tử còn hạn chế, không dám chắc thật giả. Xin sư tôn và các sư huynh quyết định. Theo quy định của tông môn, khi trưởng lão dẫn đệ tử đi lịch luyện, nếu không phải chuyện sống chết, không được tùy tiện hành động. Kiều Du lên tiếng, chuyện này tuy đáng ngờ, nhưng cũng không phải không có lý. Cứ giữ họ bên mình, thật giả ra sao rồi sẽ rõ. Đại sư huynh nghĩ sao? Hề Nghiêu quay sang quý quan Kỳ. Quý quan Kỳ vốn không muốn dây dưa thêm, thản nhiên đáp, các sư đệ đều có ý riêng, cứ theo ý mọi người. Mấy người phàm kia quần áo rách rưới, gầy gò khổ sở, ánh mắt họ nhìn quý quan Kỳ vừa hy vọng, vừa ẩn chứa tuyệt vọng khó nhận ra. Khi quý quan Kỳ đi ngang qua, y hơi dừng lại, quân tử kiếm bên hông khẽ rung lên. Y thờ ơ ngẩng lên, bất chợt hỏi, các ngươi muốn tới XNTH, thành tìm thân nhân, dạ, đúng vậy. Mấy người kia gật đầu run rẩy, đa tạ tiên trưởng cứu giúp, người thân của các ngươi ở đâu, tên gì? Quý quan Kỳ cười nhẹ, ta từng sống ở XNTH, thành, có khi lại quen biết. Mấy người kia khựng lại, liếc nhau bối rối. Một người ho khẽ vài tiếng, rồi đáp, ở Tích Thủy Hạng, muội muội ta sống ở đó, nhưng tiên trưởng chắc không quen đâu. Tích Thủy Hạng, quý quan Kỳ cười lạnh, trùng hợp thật, ta từng sống ở đó. Các ngươi là thân thích của ai? Chuyện này, tên kia ấp úng một hồi lâu mới miễn cưỡng đáp, muội muội ta từng sống ở đó, nhưng giờ không ở nữa. Nàng, chưa nói xong, kiếm của quý quan Kỳ đã kề sát cổ hắn, lạnh nhạt, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Kiếm không có tình cảm đâu. Tiên trưởng, ngài làm gì vậy? Tên kia hoảng hốt, chẳng lẽ ngài muốn giết người vô tội? Ngươi biết nhiều quá nhỉ? Nụ cười của Quý Quan Kỳ vụt tắt. Ta đếm đến ba, nếu không nói ra được tên muội muội ngươi thì xem như đồng bọn tà tu. Ba, tiên trưởng, kẻ kia hoảng loạn. Ta, đã nhiều năm không gặp muội muội. Ta, hai, Quý Quan Kỳ bình thản. Mấy năm trước ta sống ở đó, quen biết gần như tất cả mọi người. Muội muội ngươi tên gì? Chẳng lẽ vài năm không gặp lại quên tên? Các sư huynh đệ đều bước ra, cảnh giác nhìn nhóm người kia. Kiều Du lập tức giương cung cảnh cáo. Đừng mong chạy. Ngay sau đó, đám người kia tự bảo nhanh chóng. Máu độc bê, ắn ra. Hề Nghiêu không kịp tránh né, lập tức trúng độc ngất xỉu. Kiều Du lập tức cầu cứu Ô Hành Bạch, nhưng Ô Hành Bạch chỉ đưa ra thuốc giải độc bình thường, bảo Kiều Du tự đưa Hề Nghiêu về. Quý Quan Kỳ bình thản nói, độc này không nhẹ, để lại hậu quả rất lớn. Mong sư tôn tự đưa tiểu sư đệ về, nơi này cứ để đệ tử lo liệu. Ô Hành Bạch lạnh lùng nhìn y, người muốn ta đi? Quý Quan Kỳ bình tĩnh đáp, đệ tử không dám, chỉ là không muốn chậm trễ thương thế của tiểu sư đệ. Cách chương.